Vạn Dạ Chi Chủ, chương 425, Lý Chính gặt hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong Chú Kiếm Thành, Ninh Minh tạm thời còn không biết phía sau Đại Chu Hoàng đế rõ ràng phái ra Trần Vũ. Cũng cùng Bắc Nguyên cái vị kia Vũ Khúc Tinh nhị phẩm cảnh tại biên cương đã tao ngộ. Giờ phút này, hắn ôm ấp lấy Thác Bạt Vũ, chân đạp vòm trời, có độc nhất vô nhị phong thái. Có thể phía dưới là dày đặc Bắc Nguyên tu sĩ, trên đỉnh đầu là bốn khỏa chí cao tinh thần pháp tướng. Vòm trời đều nhanh muốn qua đời, tứ đại tiên gia cường giả hàng trăm hàng ngàn, sát cơ giống như biển gầm cuồn cuộn, bao phủ tiểu ma vương. Đây mới thực sự là kinh thế sát cục. Không có người biết đạo tiểu ma vương lúc này đây rốt cuộc muốn như thế nào chạy ra thăng thiên. Một cái lục phẩm cảnh đỉnh phong tiểu tu sĩ, cái này hoàn toàn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thác Bạt Vũ nhưng dần dần bình địa yên tĩnh trở lại. Có lẽ là đối phương lồng ngực quá mức rộng lớn, hay hoặc giả là đối phương tiếng hít thở tiết tấu thủy chung không có loạn. Cái loại này tự tin lực lầy đã đến chính mình. Tiểu ma vương, đột nhiên, Thác Bạt Vũ nhìn xem Ninh Minh bên mặt, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Bảo ta Ninh Minh, Ninh Minh mở miệng đánh gãy. Cùng lúc đó, tiên thai trên không cái kia bốn vị trưởng lão như là nhận được cái nào đó mệnh lệnh. Khí thế của bọn hắn dần dần bay vụt, cũng chầm chầm vào Ninh Minh. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu ma vương, người đã không đường có thể đi. Hiện tại giao ra Hiên Viên Hoàng bọn người, nói không chừng còn có một đường chuyển cơ. Lời nói như thế, Ninh Minh lại hai mắt nhắm lại. Bởi vì cũng không cảm nhận được chút nào hòa hoãn, trong thiên địa sát cơ ngược lại càng thêm đáng sợ. Bá, sau một khắc, Ninh Minh đột nhiên theo thiên tầm trong túi lấy ra một cái tiên gia hậu nhân, cầm chặt trong tay. Chú Kiếm Thành, Hạ Hầu gia gia, cái này, đây là có chuyện gì? Thứ hai mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn bị trước mắt một màn này sợ choáng váng. Lại xem xét, quả nhiên tại chính mình móc ra con tin về sau, mấy cái tiên gia trưởng lão cũng không toát ra bối rối thần sắc. Ánh mắt ngược lại tràn đầy vô tình cùng lạnh như băng. Đã minh bạch, Ninh Minh tự nói, sau đó một lần nữa thu hồi cái kia người vô tội tiên gia hậu nhân. Không cần phải tạo dư thừa sát nghiệt, tứ đại tiên gia đã đối với chính mình nổi lên ý quyết giết. Cùng với trước khi Hiên Viên Phương Chính đồng dạng, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đem mình ở lại Chú Kiếm Thành, địa tàng thành cái kia một màn xác thực sẽ không lại lần nữa diễn. Bất quá, đối với tứ đại tiên gia mà nói, nếu có thể cứu Hiên Viên Hoàng bọn người tự nhiên là kết quả tốt nhất. Trong đó một cái lão nhân bỗng nhiên nói ra, nhà của ta lão tổ vừa rồi lên tiếng, chỉ cần Ninh Minh ngươi nguyện ý quy thuận ta Đông Phương gia, đến lúc đó hết thảy ân oán có thể xóa bỏ. Xôn xao, lời vừa nói ra, Chú Kiếm Thành bên trong đích những Bắc Nguyên đó tu sĩ lập tức biến sắc. Tất cả đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Cái này Đại Chu Ninh Minh xác thực quá yêu nghiệt, mà ngay cả Thái Thanh môn môn chủ đều ở trong tối muốn. Nếu như vậy thôi, gia nhập tứ đại tiên gia, cũng là vẫn có thể xem là một cái cọc chuyện tốt. À hát. Đông Phương gia, lời ấy thật đúng, Ninh Minh tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhưng, mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong lại mang theo hàn ý cùng với cười nhạo. Sớm đã xem thấu đối phương tiết mục, không tệ, lão nhân kia tiếp tục mở miệng, chúng ta khí lượng viễn siêu ngươi suy nghĩ giống như, lời còn chưa dứt, đúng lúc này, dị biến chợt hiện, xẹt, một đạo thần cấu vong, coi như côn bằng dương cánh. Vỡ ra không gian, như thiểm điện thẳng hướng Ninh Minh. Cái gì? Chú Kiếm Thành nội Bắc Nguyên tu sĩ kinh hãi. Tất cả đều không có thể ngờ tới một màn này. Tứ đại tiên gia không phải tưởng thu phục tiểu ma vương sao? Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy, đạo kia thần cầu vồng là một người trung niên nam tử. Hắn sau lưng dài ra một đôi cực lớn vũ rực. Đúng là lôi điện biến thành. Lúc này toàn diện bộc phát. Dắt vô cùng lôi đình chi lực, oanh, điện mang cuồn cuộn, như là hai mảnh hắc bạch tia chớp bay tới. đủ để nổ nát sở hữu tất cả trung tam phẩm giai đoạn tu sĩ. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, căn bản không để cho người chút nào phản ứng thời gian. Nhất là trước một giây lão nhân kia vẫn còn mở miệng ý đồ lại để cho tiểu ma vương gia nhập Đông Phương gia. Có thể một giây sau lập tức tự xuất hiện như thế sát chiêu. Lại xem xét, cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão tất cả đều biểu lộ lạnh lùng. Không chút nào ngoài ý muốn. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Thời gian coi như chậm tới cực điểm. Thác Bạt Vũ trên mặt đẹp hoảng sợ mới vừa vặn bay lên. Ninh Minh lại khóe miệng có chút nhếch lên. Quảng cáo, tiểu ma vương đúng là đang cười. Oanh, chấm, cơ hồ cùng một thời gian. Tia chớp kích động, tại trong hư không nổ tung. Sở hữu tất cả lôi đình chi lực tất cả đều bạo phát ra. Bắc Nguyên các tu sĩ lông tóc dựng đứng. Cách xa nhau xa như vậy đều ra đầu run lên. Nhìn xem bị tử điện chỗ bao phủ thiên không. Những cái kia đại giáo trưởng môn nhân đột nhiên giận dữ nói. Các ngươi làm gì? Nhà của ta thánh nữ còn tại đằng kia tiểu ma vương trong tay. Không muốn sống nữa sao? Tiên thai lên. Cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão lại thờ ơ, ánh mắt lạnh như băng. Mà đúng lúc này, soạt, đám người lại khởi tiếng động lớn xôn xao. Chỉ thấy, vòm trời lên, tia chớp biến mất qua đi. Trong hư không nhưng như cũ đứng lặng lấy một đạo thân người. Người nọ y khuyết dương động, sợi tóc phất phới, đúng là tiểu ma vương. Đối phương rõ ràng không có bị thương. Làm sao có thể tránh đi cái này một sát chiêu? Vì cái gì? Cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt. Cùng lúc đó, đạo kia mang theo trêu tức chi ý thanh âm vang lên. Phái một cái ngũ phẩm cảnh tu sĩ đến đánh lén bổn tọa. Thú vị, lập tức, cái này mấy cái tiên gia trưởng lão sắc mặt đen lại. Chỉ thấy, Ninh Minh giờ phút này hai đầu lông mày ẩn chứa một đoàn bạch quang. Đó là hừng hực tinh thần lực, thần thức sôi trào, bao phủ thập phương. Tại hắn trong ngực, Thác Bạt Vũ mặt mũi tràn đầy rung động, trái tim bịch trực nhảy. Ngay tại vừa mới, mình cũng cho rằng cũng bị tia chớp đuổi giết cái chết trong tích tắc. Cái này thanh niên tóc đen lại dùng một loại đã vượt qua thời gian tốc độ. Đột nhiên tránh được, đây quả thực so ngồi xe cáp treo còn muốn trên sự kích thích vạn lần. Bên kia, cái kia bị lôi điện ba lô bao khỏa trung niên nhân đồng dạng khiếp sợ vạn phần. Không thể tin được ánh mắt của mình. Phái cái này ngũ phẩm cảnh tu sĩ đi tìm cái chết. Đúng lúc này, Ninh Minh rút ra một tay che kín khe hở kiếm gãy. Cũng lạnh lùng địa mở miệng. Là vì hay là để ý Hiên Viên Hoàng chờ ai? Hay là xem thường bổn tọa thực lực? Như vậy ngôn ngữ, tự tin mà bá đạo. Phái ngũ phẩm cảnh tu sĩ đi tìm cái chết. Những Bắc Nguyên đó tu sĩ đều trừng lớn hai mắt. Tiểu ma vương ngươi bây giờ không phải là lục phẩm cảnh đỉnh phong sao? Cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương a, mà đúng lúc này. Ninh Minh cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Đột nhiên giơ tay lên. Thân kiếm quét ngang, lại tách ra sáng chói quang huy. Chiếu sáng vòm trời, vừa loáng ở giữa. Thập phương vân sụp đổ. Toàn bộ tan hết, thật là khủng khiếp kiếm khí. Đó là cái gì cấm kỵ chi kiếm? Như thế nào tại tiểu ma vương trong tay đáng sợ như thế? Ông trời ơi, đây là thanh kiếm kia phóng xuất ra tràng vực sao? Vạn vật ngủ đông, ở ẩn, như thế nào liền tinh thần đại thế đều ẩn ẩn bị bức lui hà? Lập tức, toàn trường Bắc Nguyên tu sĩ sởn hết cả gai ốc, lại cảm nhận được một loại so tinh thần càng cường đại hơn lực lượng. Thanh kiếm kia chẳng lẽ lại này đây đại tinh luyện hóa mà thành đấy sao? Tiểu ma vương như thế nào đáng sợ như thế? Cái kia ngũ phẩm cảnh tiên gia tu sĩ càng là mí mắt trực nhảy. Da đầu run lên, có loại trực diện tử vong sợ run cảm giác. Tiểu ma vương nói không sai. Tứ đại tiên gia dù sao vẫn là sẽ xem xét Hiên Viên Hoàng bọn người sinh tử. Nếu như thượng tam phẩm đại lão ra tay. Bọn cướp nếu nhìn không tới sống sót hy vọng, nói không chừng sẽ dứt khoát bạo thể mà vong. Đồng quy vu tận, cam lòng, cho, một từ, lại nói tiếp đơn giản. Nhưng chân chính có thể như Hiên Viên Phương chính như vậy quyết đoán thiết huyết nhân vật. dù sao không nhiều lắm, Hắc Dạ Vĩnh Cấm. Ninh Minh lại lần nữa mở ra hạng nhất cấm kỵ thần thông. Trong ánh mắt Tử Mang đại chán, hắn trong cơ thể bộc phát ra sông lên trời hắc ám chi lực. Uy năng quá cường liệt rồi. Thế cho nên đầu đầy tóc đen đều chuẩn bị đứng đây. Mà bắt đầu, đây mới là hắn bị Bắc Nguyên xưng là tiểu ma vương nguyên nhân thực sự. Thiên ám tinh che trở xuống. Đây là ban ngày, nếu tại ban đêm, như vậy Ninh Minh thật sự sẽ cùng một vô thượng quân chủ không giống. Hết thảy đều muốn thần phục tại hắn dưới chân. Tiểu ma vương ngươi dám. Tiên thai lên, mấy cái tiên gia trưởng lão giận tím mặt. Tiếng gầm cuồn cuộn, đồng thời, tinh thần đại thế cũng một tầng đón lấy một tầng rơi xuống. Như là trời sập đồng dạng, khủng bố trọng áp rủ xuống. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, Ninh Minh coi như một đầu điên cuồng dã thú. Trạng thái kéo lên đến đỉnh phong. Trong cơ thể bắn ra ra thế lôi đình vạn quân. Nắm tuyệt cấm kiếm, trực tiếp liền giết hướng về phía cái kia đánh lén ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Thật sự là quá càn rỡ. Rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ đều có loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Dù là lâm vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh ở bên trong. Cái kia đến từ Đại Chu tiểu ma vương đều muốn làm lấy tất cả mọi người mặt. Cường lực chém giết cái kia đánh lén tiên gia tu sĩ. Muốn chết, tiên gia trưởng lão lập tức tự động thủ. Vận dụng bảo thuật, thần quang cuồn cuộn, đuổi giết hướng Ninh Minh. Ai ngờ. Ninh Minh lại trực tiếp lấy ra một con tin. Về sau nhìn cũng không nhìn một mắt. Trực tiếp ném đi ra ngoài. Cái gì? Lập tức, cái kia tiên gia trưởng lão liều đến pháp lực cắn trả. Chạy nhanh thu tay lại. Cưỡng ép đã cắt đứt thần thông. Cùng lúc đó, Ninh Minh nắm lấy cơ hội. Như thiểm điện chạy nước rút hướng cái kia ngũ phẩm cảnh tu sĩ trước mặt. Đây mới là cam lòng. Cho... Quyết đoán ma vương có tư thế. Thứ hai hoảng sợ thất sắc. Sau đó thét dài. Toàn lực thi triển thần thông cùng với tiên thuật. Không tin chính mình hội không địch lại cái này lục phẩm cảnh đỉnh phong tiểu ma vương. Đông. Giữa hai người lập tức bộc phát ra vô tận uy năng. Chân nguyên chấn động như đại dương mênh mông bình thường. Trung tam phẩm tu sĩ đại đối công đồng dạng không gì sánh kịp. Oanh. Trong hư không. Một đầu huyết sắc bàng bạc thương long xông tới mà ra. Sát khí chấn kinh rồi toàn trường. Quá mức khủng bố. Cái kia tiên gia tu sĩ ngược lại là kháng trụ huyết long quyền. Xíu. Yêu yêu. Có thể sau một khắc. Một đạo khác kiếm quang tách ra. Nương theo lấy quỷ dị quang mưa. Như là vũ hóa phi tiên giống như. Dắt cuồn cuộn sát khí chém tới. Như là nhất sáng lạn pháo hoa tách ra. Sát khí biến mất, một thanh giọt máu kiếm gãy bị một cái thanh niên tóc đen nắm ở trong tay. Tại hắn sau lưng, cái kia ngũ phẩm cảnh tiên gia cao thủ cứng ngắc địa dựng ở hư không. Vẫn không nhúc nhích, răng rắc, sau một khắc, hắn lồng ngực đột nhiên vỡ ra một đạo sâu đậm miệng máu. Theo cổ một mực kéo dài đã đến phần eo, cả người cơ hồ bị mở mạnh trở thành hai nửa. Khủng bố kiếm khí càng là chôn vùi hắn nguyên thần. Phốc, máu tươi phảng phất suối phun giống như dâng lên mà ra. Với tư cách huyết sắc bóng lưng, phụ trợ tiểu ma vương khủng bố mà khiếp người dáng người. Tất cả mọi người rung động ở, kể cả mấy cái tiên gia trưởng lão đều không có thể kịp phản ứng. Cơ hồ là miểu sát, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Tiểu ma vương rõ ràng tại trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa đều có thể cưỡng ép giết chết một vị ngũ phẩm cảnh tiên gia cao thủ. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Đại Chu vương triều như thế nào đản sinh ra như vậy một vị thiếu niên? Thậm chí còn nghe nói đối phương mới 15 tuổi mà thôi. Oa, cái kia trước khi bị tiểu ma vương ném đi ra con tin. Tại chỗ đã bị một màn này cho dọa khóc. Muốn giết ta đấy. Cả đám đều sống không được. Đồng thời, Ninh Minh nắm lấy nhuốm máu tuyệt cấm kiếm. Hướng tứ phương truyền âm. Trung tam phẩm cảnh hiện tại sẽ chết. Thượng tam phẩm về sau cũng phải chết. Cô, mọi người nuốt nước miếng. Đối phương đây là đang một người uy hiếp cả tòa Bắc Nguyên. Tuyệt đối không thể phóng kẻ này ly khai. Trong lúc đó, chú kiếm thành nội một vị Bắc Nguyên lão nhân mở miệng. không tiếc bất cứ giá nào. Đem cái này Đại Chu Thiên Kiêu trấn giết ở chỗ này. Không tệ, kẻ này quá mức đáng sợ. Chúng ta không thể là Bắc Nguyên có Lưu Hậu Hoạn. Thái Thanh Môn môn chủ cắn răng. Cuối cùng nhất ngậm lấy bi phẫn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mà đúng lúc này, giết, này tòa rộng rãi tiên thai. Rốt cục truyền ra một đạo lạnh như băng mà khủng bố chấn động. Bá, bá, bá, cơ hồ lập tức, tứ đại tinh thần pháp tướng đẩy ra ngập trời gợn sóng. Giống như là muốn lệnh này phương thiên địa sôi trào. Ninh Minh đồng tử có chút co rụt lại. Quảng cáo, chỉ thấy, thượng tam phẩm tiên gia các trưởng lão rốt cục bước ra này một bước. Bọn hắn riêng phần mình dắt cường đại tuyệt luân khí thế. Tắm rửa tinh huy, như là trong truyền thuyết thánh nhân. Hư không đều chịu tải bất trụ đi về phía trước cước bộ. Tiểu ma vương, đây là ngươi tự tìm. Trong đó một cái lão nhân nâng lên bàn tay lớn. Nguyên bản lạnh lùng đôi mắt giờ phút này lại toát ra một vòng đau lòng. Hoàng Nhi, xin lỗi rồi. Ninh Minh quay người rục trốn. Có thể lập tức đã bị tinh thần đại thế chỗ bao quát. Bản thân phảng phất bị đóng kết ở đồng dạng. Két, két, răng rắc, mà càng thêm hoảng sợ chính là. Nương theo lấy lão nhân kia nâng lên bàn tay lớn. Ninh Minh vị trí không gian lại trông như gương mặt bình thường. Dần dần đã bắt đầu nghiền nát. Ninh Minh căn bản nhúc nhích không được. Cái này hoàn toàn tựu là hẳn phải chết cục diện. À không, tiên thai ở bên trong. Đông Phương Âm thút thít nỉ non đi ra. Nữ nhi của ta vẫn còn tiểu ma vương trên tay a hát. Sao có thể, sao có thể, hừ, bên cạnh, một vị khác lão nhân trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Đem Đông Phương Âm cho cả hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn trong nội tâm làm sao hắn không khó thụ. Chỉ có điều, Ninh Minh lại để cho cả tòa Bắc Nguyên đều cảm nhận được uy hiếp. Mà ngay cả Đại Chu Hoàng đế đều phái ra Trần Vũ. Không tiếc mở ra nhị phẩm cảnh cuộc chiến. Nói cái gì cũng không thể khiến kẻ này trở lại Đại Chu. Tiên thai nội, sở hữu tất cả tiên gia các trưởng lão tất cả đều thống hạ quyết tâm. Hoàng Nhi hắn đám bọn chúng trên trời có linh thiêng. Cũng nhất định sẽ minh bạch. Chú kiếm thành trên không. Nương theo lấy thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão ra tay. Tiểu ma vương Bắc Nguyên chi đi tựa hồ triệt để tuyên cáo kết thúc. Bởi vì bất kỳ một cái nào tam phẩm cảnh trở xuống đích tu sĩ đều hết cách xoay chuyển. Không gian đang tại một tấc thốn địa nghiền nát. Ninh Minh căn bản không nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía quy về hắc ám hư vô. Như là hắc động muốn đem chính mình thôn phệ. Đúng lúc này, Thác Bạt Vũ lại đem đầu dán tại Ninh Minh trên lồng ngực. Như là dựa sát vào nhau. Lắng nghe đối phương tim đập. Hắn trước đó chưa từng có địa khinh nhu nói. Ninh Minh, cảm ơn ngươi có thể tới cứu ta. Ít nhất để cho ta tại cái chết thời điểm. Không đến mức như vậy cô độc. Khó chịu cùng hối hận. Ninh Minh nội tâm rung động. Tranh thủ thời gian mở miệng trả lời. Cái gì kia? Ta nói ta sẽ dẫn ngươi còn sống ly khai. Mặt khác, ngươi cũng không cần nhiều muốn. Ngươi hôm nay luân lạc tới trình độ này. Vốn là bởi vì ta. Đây không phải lỗi của ngươi. Cũng không phải lỗi của ta. Đừng bảo là, Thác Bạt Vũ nằm ở Ninh Minh trong ngực. Chậm rãi đóng lại hai mắt. Thanh âm dần dần yếu ớt. Cứ như vậy, yên tĩnh trong chốc lát. Là tốt rồi. Với tư cách Bắc Nguyên trung tâm chú kiếm thành trên không. Ngân bạch sắc trong thế giới. Đến từ Đại Chu Vương triều đệ nhất thiên kiêu cùng vị này Thác Bạt gia tiên gia thiếu nữ. Cả hai chúng nó đi tới cùng đồ mặt lộ tình trạng. Từng vị tứ đại tiên gia tu sĩ. Nhiều vô số kẻ Bắc Nguyên cường giả. Tất cả đều tụ tập tại bốn phương tám hướng. Coi như đầy trời thần Phật. Cuối cùng kết thúc. Nhìn xem dần dần bị hắc ám nuốt hết một nam một nữ. Thái Thanh môn môn chủ một tiếng thở dài. Như là hộc ra khí lực toàn thân. Tiên thai ở bên trong. Cái kia mấy vị lão nhân trong mắt lạnh ý cũng dần dần tiêu tán xuống dưới. Nhưng lại tại cái này trong nháy mắt. Bá, ở đây sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ. Kể cả tứ đại tiên gia mạnh mà vẻ sợ hãi cả kinh. Lưng lạnh buốt. Thấy lạnh cả người khuếch tán hướng toàn thân. Tối tăm ở bên trong. như là có tôn sát thần lặng yên không một tiếng động địa phủ xuống. Từng sợi sát khí tràn ngập mà ra, bao phủ ở cửu thiên thập địa. Sau đó, tại một đôi không dám tin ánh mắt chính giữa, cả tòa chú kiếm thành, không, là khắp thiên địa, phạm vi 10 dặm ở trong đều hóa thành khăng khít địa ngục. Mỗi người đều đang run sợ, sinh cơ phảng phất tùy thời đều bị đoạn tuyệt, đầy đủ mọi thứ đều bị sát ý nơi bao bọc, so tận thế càng thêm đáng sợ. Cho dù là cái kia bốn khỏa chí cao tinh thần giờ phút này đều phụ lên một tầng tối tăm lu mờ mịt quang ai, sát thần lĩnh vực. Màu xám trắng trong thế giới. Một cái lão nhân lưng cõng hai tay. Còng xuống lấy eo. Từng bước một xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Thất sát tinh. Nửa bước nhị phẩm cảnh. Lý Chính. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.